Xin chào tất cả các bạn. Mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 23 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhân Đạo Đại Thánh tập 23. Hai trong ba tu sĩ tầng 5 nhảy ra kia đã đánh giết về phía Lục Diệp. Một người còn lại dừng ở cách đó không xa, đưa tay chỉ vào vị trí Lục Diệp. Linh lực phun trào nơi đầu ngón tay. Là một pháp tu. Lục Diệp cảm thấy đau đầu. Kỳ thật, tu vi của đám gia hỏa nấp trong bóng tối bắn tên kia vốn không được tốt cho lắm. Tu vi thông thường không có cao. Bây giờ Lục Diệp và Hổ Phách đã có kinh nghiệm ứng đối. Lúc bình thường, công kích của đám người ấy không đả thương được bọn hắn. Nhưng có một pháp tu tầng 5 thì lại khác. Tu sĩ như vậy sẽ thúc dục ra thuật pháp có uy năng không thể nào khinh thường. Không cẩn thận ăn phải một đạo thuật pháp, chắc chắn không có kết quả gì tốt. Cho nên, mắt thấy tu sĩ kia đang thi pháp, Lục Diệp lập tức quyết đoán, đưa tay ném ra ngoài một vật, một tay bấm niệm pháp quyết. Trong nháy mắt, khi vật kia bị ném ra, nó lại bay lên đỉnh đầu pháp tu kia, nhanh chóng biến lớn. Hóa thành một cái chuông có linh quang tỏa sáng, ầm vang sụp đổ. Rõ ràng là pháp tu này không nghĩ tới Lục Diệp còn có thủ đoạn như vậy. Trong lúc vội vàng muốn tránh né đã không còn kịp, rồi trực tiếp bị chụp không thấy tăm hơi. Trong lúc ấy, hai tu sĩ tầng 5 khác đã nhào đến gần đó. Kẻ cầm đầu có thân thể khôi ngô, mạnh mẽ hữu lực, khí huyết tràn trề. Xem ra, gia hỏa này đi theo con đường thể tu. Đối mặt với đòn tấn công của Hổ Phách, gã không tránh không né, ngược lại còn khiêu khích tiến lên nghênh đón. Nâng hai tay lên, bắt lấy hai chân trước của Hổ Phách. Nhìn tư thế kia, dường như muốn quẳng cho Hổ Phách ngã nhào một cái. Hổ Phách gầm vang trời, thể tu kia chỉ giằng co hai hơi cùng Hổ Phách đã bị té nhào xuống đất. Gã đã đánh giá bản lãnh của mình quá cao. Luận về thực lực, Hổ Phách không có bằng gã. Nhưng mà trời sinh yêu thú đã chiếm ưu thế về thân thể, nhất là dạng yêu thú hình thể to lớn như Hổ Phách đang khi thế lao về phía trước. Nếu đối phương không có đầy đủ lực lượng nghiền ép, dứt khoát là không có ngăn được. Thừa dịp gã trì hoãn hai hơi thở, một tu sĩ tầng 5 khác đã giết ra từ sau gã. Gia hỏa này hẳn là một binh tu, bởi vì trên tay đối phương đang cầm một cây đại chùy. Đầu chùy cực to, vừa nhìn đã biết không có dễ chọc. Nhưng đại chùy nặng tựa như ngàn cân, trên tay gã là nhẹ như không. Gã từ sau lưng đồng môn mình vọt lên, một chùy đánh tới Lục Diệp. Trên đại chùy lấp lánh linh quang chói mắt, trong miệng quát to. Cút xuống cho ta. Một kích này thế lớn lực nặng, rất có ý vị, nhất lực hàng thập hội. Một kích dạng này không cần biết Lục Diệp làm cách nào, hắn cũng không đỡ nổi. Nếu cứng rắn chống đỡ chỉ có một kết cục là đứt gân gãy xương. Cho nên hắn vội vàng thúc giục ngự thủ linh văn, hóa thành một tấm la chắn phòng hộ cản trước người mình. Một tiếng ầm vang. Lục Diệp cảm giác linh lực trong cơ thể như hồng thủy vỡ đê, ầm vang chảy ra ngoài. Mà người thủ linh văn lại có chút không ngăn được một kích khí thế hung hăng này. Từng đường rạn nứt thật nhỏ xuất hiện, chỉ ba hơi ngắn ngủi đã ầm vang vỡ vụn ra. Đây là lần đầu tiên Lục Diệp đụng phải gia hỏa chỉ dùng một kích đã đánh nát người thủ linh văn của hắn. Phải biết rằng, trước đó kể cả tu sĩ tầng 7 như Đổng Thúc Dạ cũng không thể nào làm được chuyện này. Như vậy có thể nhìn ra, ngự thủ linh văn chỉ có một ít ưu thế khi ngăn cản thuật pháp công kích. Ngược lại, lực phòng ngự sẽ kém hơn một chút khi đối mặt với loại công kích thuần túy mang lực. Mặc dù ngự thủ bị phá nhưng mà tốt xấu gì, nó cũng ngăn được đại bộ phận lực xung kích. Đại chùy rơi xuống, thân thể Hổ Phách thấp đi, chân trước té khuỵ dưới đất. Mà Lục Diệp lập tức bị đại chùy kia đập cho thân hình ngã về sau. Nếu không phải hắn vội vàng dựng trường đao đưa ngang trước người, sợ rằng lần này đại chùy sẽ nện thẳng vào ngực hắn. mắt thấy Lục Diệp sắp rơi khỏi lưng hổ. Ở ngay vào thời khắc mấu chốt, một cánh tay nhỏ bé bỗng nhiên nhô ra, bắt được thắt lưng hắn, túm ngược trở về. Là Y Y vẫn trốn bên trong thể nội của hổ phách. Nàng không có quá nhiều tác dụng trong chiến đấu, cho nên vẫn nấp bên trong không có hiện thân. Lúc này lại hiện ra ngay vào thời khắc quan trọng, cứu Lục Diệp trở về. Trong miệng tràn đầy hương vị mặn chát, trước ngực và hai tay đều vô cùng đau xót, rõ ràng hắn đã bị thương. Một chùy như vậy đâu thể ngăn cản một cách dễ dàng. Thời điểm giá trị này, Lục Diệp mới cảm thấy vô cùng may mắn khi hắn đã dùng linh khí chuông nhỏ vây khốn pháp tu tầng 5. Nếu không, dưới ba kẻ này phối hợp, sợ rằng hắn thật sự phải lưu lại nơi đây. Thể tu nọ lại bò dậy từ dưới đất, lùi ra sau mấy trượng, cảnh giác nhìn về Lục Diệp. Binh tu kia cũng lùi về sau mấy trượng, hai tay cầm chùy, vẻ mặt ngưng trọng. Nếu quan sát một cách cẩn thận, có thể nhìn thấy cánh tay cầm chùy của gã đang run rẩy kịch liệt. Một chùy vừa rồi kia là kết quả khi gã dùng toàn lực bộc phát, cho nên cũng gây nên ảnh hưởng cực lớn đối với bản thân gã. Trì hoãn trong chốc lát ngắn ngủi, bốn phía trong rừng đã vang lên từng đợt động tĩnh sột soạt. Là những tu sĩ khác đã từ bốn phương tám hướng bọc đánh qua. Mấy tu sĩ cưỡi yêu thú cũng nhanh chóng tiếp cận. Lục Diệp không có thời gian kiểm tra thương thế của bản thân mình. Hắn vội vàng phân rõ điểm yếu phòng thủ của đối phương, rồi lập tức tìm ra một hướng. Nhưng ngay khi hắn đang muốn chỉ dẫn hổ phách lao về phía đó, lại nghe được từ nơi xa truyền đến tiếng thét dài. Tiếng thét dài kia liên miên bất tuyệt, nương theo đó còn xuất hiện dao động linh lực mãnh liệt từ hướng đó truyền ra. Lục Diệp quay đầu nhìn, chỉ thấy trên một ngọn núi ở gần hắn nhất, vừa xuất hiện linh quang đủ mọi màu sắc không ngừng lấp lóe. Có người nào đó đang đánh nhau ở bên kia, còn chiến đấu vô cùng kịch liệt. Lục Diệp vỗ lưng hổ phách, trường đao chỉ tới vị trí kia. Xông về phía kia. Hắn không lựa chọn điểm yếu phòng thủ của đối phương, mà lựa chọn xông về nơi tu sĩ tầng 5 đang cầm đại chùy trong tay. Mặc kệ là ai đang chiến đấu ở bên kia, một phương trong đó nhất định là đồng bọn của những tu sĩ đang truy sát hắn. Hóa ra, bọn họ còn có địch nhân. Lục Diệp lập tức cảm thấy vị trí đó là một nơi rất tốt để mà đến. Còn nữa, đủ loại gặp gỡ trước đó đã dạy cho hắn hiểu được một điều. Trốn chạy vốn không phải là một biện pháp tốt. Dường như đối phương có năng lực nắm chắc hành tung của hắn. Hơn nữa còn có một người cực kỳ cao minh đang chỉ huy bọn người này. Bởi vậy địch nhân mới rất dễ dàng hình thành nhiều lần vây quét hắn. Mắt thấy Lục Diệp phóng về phía kia, thể tu tầng 5 vội vàng hét to. Đừng để cho hắn ta chạy! Binh tu cầm đại chùy trong tay ưỡn ngực một cái, nhanh chóng đứng dậy, ngăn phía trước hổ phách. Trên hai cánh tay nổi đầy gân xanh, gã lại giơ đại chùy lên cao cao, mạch máu trên cánh tay nổ tung. Chỉ trong nháy mắt, máu tươi đã nhuộm hồng cả y phục. Đến, nhận lấy cái chết đi! Gã hét to rồi vọt tới Lục Diệp. Linh lực nhuộm đỏ phun trào, Lục Diệp đưa tay đánh ra một đạo thuật pháp về phía gã. Khóe mắt binh tu kia kịch liệt nhảy một cái, trong lòng tức giận mắng. Gã quên mất tên này còn có thuật pháp, nhưng mà đương nhiên, gã vẫn không thể nào né tránh. Chỉ còn cách toàn lực thúc giục linh lực hộ thân, một chùy đánh xuống nghênh đón thuật pháp. Thân hình binh tu nọ bay ngược, lồng ngực đã hiện ra một mảnh máu thịt mơ hồ, còn có mùi khét truyền ra. Cùng lúc này, Lục Diệp cưỡi hổ phách nhảy qua người gã. Đương nhiên, không đơn giản như vậy, hắn còn cúi người chém ra một đao. Trên trường đao được gia trì phong duệ linh văn, trong nháy mắt linh quang chớp động. Thanh âm lợi khí cắt vào huyết nhục vang lên, máu tươi phun trào. Lục Diệp còn chưa kịp kiểm tra chiến quả của mình, đã bị hổ phách mang theo rời đi. Mau, đuổi theo! Đằng sau có người hét, từng mũi tên xé gió bắn ra tiến vào trong màn đêm. Lục Diệp phát hiện ra phản ứng cấp bách của đám người này, lập tức hiểu, lựa chọn của mình là không sai. Nếu vừa rồi hắn thật sự xông ra ngoài từ chỗ phòng thủ yếu kém, dĩ nhiên có thể giải quyết nguy hiểm nhất thời, nhưng vẫn tiếp tục bị đuổi giết. Lục Diệt Thầm có suy đoán, dường như có chỗ phòng thủ yếu kém kia là sơ hở do đối phương cố ý lưu lại chờ hắn xông vào. Linh khí chuông nhỏ đã được hắn thu hồi, pháp tu tầng 5 vốn đang bị vây khốn bên trong lại đạt được tự do trong nháy mắt. Gã lập tức đánh ra một đạo thuật pháp về Lục Diệp đang chạy trốn, nhưng hắn đã sớm đi không còn bóng dáng. Dũng tu sĩ cưỡi yêu thú tiếp tục đuổi giết, nhưng khi chạy thêm một đoạn, dường như bọn hắn nhận được mệnh lệnh gì rồi đồng loạt dừng tại chỗ. Hướng ánh mắt đầy oán hận nhìn về Lục Diệp rời đi, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Giờ phút này, nếu quan sát trên ảnh nguyệt bàn, sẽ nhận thấy ở phía trước điểm sáng màu trắng của Lục Diệp đang có 20 mấy điểm sáng màu xanh lướt nhanh về phía hắn, mà trên đỉnh núi phụ cận lại có một đống điểm sáng màu xanh khác đang chém giết với điểm sáng màu đen. Động tĩnh mà Lục Diệp nghe được khi trước đã truyền ra từ bên kia. Trong đại điện, ánh mắt Hàn Gia Nguyệt như phun lửa nhìn về Thang Vũ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, giờ phút này Thang Vũ đã chết hơn 100 lần rồi. 20 mấy điểm sáng màu xanh tới gần điểm sáng màu trắng, rõ ràng là do Thang Vũ điều động. Nếu không phải như vậy, sao Thái La Tông có thể buông tha đuổi giết? Hàn Gia Nguyệt hiểu, nếu nàng ra lệnh tiếp tục đuổi giết, đám người Thái La Tông kia sẽ xông vào địa bàn của Thanh Vũ Sơn. Bên cạnh đó, chiến đấu phụ cận cũng do Thang Vũ hạ lệnh khởi xướng. Nhưng mà Thanh Vũ Sơn không muốn chiếm giữ đỉnh núi kia, chỉ muốn tạo ra một ít động tĩnh, phát tín hiệu cho kẻ ngoại lai kia thôi. Hiện giờ xem ra, kẻ ngoại lai này là một tên rất thông minh. Mặc dù giữa hắn và Thang Vũ không có bất kỳ trao đổi nào, nhưng mà dưới sự an bài điều động ngầm của Thang Vũ, kẻ ngoại lai này lại chủ động tiến gần Thanh Vũ Sơn. Mà chỗ sơ hở nàng thiết kế lại không có tác dụng dụ địch. Như vậy xem ra, Hàn Gia Nguyệt đã hoàn toàn bại trong vòng giao phong cách không này. Bên nàng đã chết 10 mấy tu sĩ, mất mấy ngọn núi, nhưng mà không giết được kẻ ngoại lai kia, ngược lại còn trơ mắt nhìn hắn được Thanh Vũ Sơn tiếp ứng. Mạnh như vậy sao? Tần Vạn Lý với thân hình nhỏ gầy ở một bên, thoáng kinh hồ. Gã ở chỗ này xem kịch đã gần một buổi chiều, cộng thêm một đêm, cũng tận mắt nhìn thấy điểm sáng màu trắng tả xung hữu đột ở trong Bách Phong Sơn như thế nào. Nói thật, gã rất là bội phục. Nếu đặt mình vào vị trí của người kia ở tu vi tầng 4, gã tuyệt đối không làm được loại trình độ này. Bởi vì nếu hắn không có một chút bản lĩnh, chắc chắn đã chết ở lần đầu tiên khi bị bao vây. Đương nhiên, nếu chỉ thoát vòng vây không thôi, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Mấu chốt là vừa rồi trên ảnh nguyệt bàn có một chấm đen tượng trưng cho tu sĩ tầng 5 bỗng nhiên tàn lụi. Nói cách khác, có một tu sĩ tầng 5 đã chết trên tay kẻ ngoại lai này. Chuyện này đúng là có chút kinh khủng. Thoát khỏi tu sĩ tầng 5 đuổi giết, còn có thể nói là hắn dựa vào lực lượng của thú cưỡi, nhưng mà có khả năng vượt cấp giết địch, vấn đề đã hoàn toàn khác. Chỉ sợ là kẻ này là người xuất thân từ thế lực lớn nào rồi. Trong lòng của Tần Vạn Lý thầm nghĩ. Còn muốn xem kịch hay sao? Bỗng Hàn Gia Nguyệt quay đầu nhìn về hắn, ánh mắt phun lửa. Tần Vạn Lý ho nhẹ một tiếng, vội vàng cải biến thành thái độ đoan chính. Hàn sư tỷ nói đánh đâu, chúng ta sẽ theo đến cùng. Mặc dù Tần Thị cùng đẳng cấp với bọn họ, trên chiến trường cũng có trụ sở riêng, nhưng mà thời gian quật khởi là mới đây, có rất nhiều chỗ còn phải dựa vào Thái La Tông. Đương nhiên hoàn toàn không dám đắc tội đối phương. Nhất là hiện nay, nữ nhân này đang nổi nóng, Tần Vạn Lý càng phải ứng đối cẩn thận hơn. Hàn Gia Nguyệt thấy thái độ của gã như vậy, trong lòng cũng bớt giận đôi chút, sau đó chẳng thèm kiêng dè Thang Vũ, đã bắt đầu thống nhất kế hoạch tiến công ngay trước mặt gã. Đương nhiên, Thang Vũ bên kia cũng đang bố trí ứng đối. Ngẫu nhiên gã cũng liếc nhìn ảnh nguyệt bàn, sau khi phát hiện điểm sáng trắng đã tiếp xúc với người mà mình an bài, trong lòng càng thêm vững tâm. Lúc này, Lục Diệp nắm trong tay một phần ngọc giản, nhìn 20 mấy tu sĩ phía trước, một mực trầm mặc không nói. Những người này không có địch ý, hơn nữa dường như bọn họ đã sớm biết hắn ở bên này. hắn còn chưa tới gần, đã tỏ rõ thân phận, càng lộ ra trận danh hạo thiên minh. Đối phương đã chủ động như vậy, Lục Diệp đương nhiên cũng thể hiện ra hào quang màu xanh trong ấn ký chiến trường, miễn cho phát sinh hiểu nhầm gì đó không vui. Ngọc giản trong tay hắn vừa được tu sĩ tầng 5 tên là Tạ Kim cầm đầu đám người kia giao cho. Đối phương chỉ nói, cứ kiểm tra một phen sẽ hiểu rõ căn nguyên mọi chuyện và tình cảnh của bản thân. Mặc dù Tạ Kim có cảnh giới tầng 5, nhưng mà trong lời nói lại có chút khách khí. Truy binh đằng sau tạm thời không có đuổi theo. Lục Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hổ Phách để cho nó cảnh giác một chút. Lúc này hắn mới cầm lấy ngọc giản dán lên trên trán kiểm tra một phen. Chốc lát sau, hắn buông ngọc giản xuống, nét mặt đầy cổ quái. Long Tuyền Hội. Ba thế lực chung nhau tổ chức một trận tranh đấu nhằm phân phối danh ngạch tiến vào Long Tuyền. Lục Diệp cũng có chút bó tay. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn đi lại ở nơi không có người, cố gắng hết sức tránh đi địa bàn đã được những thế lực tông môn kia chiếm cứ. Dù có nhu cầu, hắn cũng sẽ tìm phường thị mà tán tu tụ tập để mua đồ dùng sinh hoạt. Lần vào phường thị của tán tu gần đây nhất vẫn là chuyện của 10 ngày trước. Nhưng cũng bởi không tiếp xúc với những người khác, khiến cho hắn hoàn toàn không biết nơi này là địa điểm cử hành Long Tuyền Hội. Sở dĩ hắn lựa chọn xuyên qua Bách Phong Sơn là bởi vì nơi này nằm ngay chỗ giao nhau giữa ba thế lực phụ cận, không thuộc về bất kỳ một thế lực nào. Vốn tưởng rằng từ bên này xuyên qua sẽ an toàn thuận tiện một chút, ai biết được sẽ gây ra náo nhiệt nhường này. Lần trước, hắn lựa chọn Liệt Thiên Hạp cũng như vậy. Liệt Thiên Hạp vốn là chỗ giao giới của Huyền Môn và Cửu Tinh Tông. Kết quả, một chuyến đi của hắn lại khiến cho hai thế lực đại chiến một phen. Cuối cùng, trụ sở của Cửu Tinh Tông bị công chiếm. Hắn phát hiện, hình như bản thân mình đã nhầm lẫn một chuyện rồi. Đáng lẽ không nên lựa chọn chỗ giao giới của những thế lực kia. Bởi vì thông thường, loại địa phương này đều rất hỗn loạn. Nếu hắn thực sự muốn tránh phiền phức, vẫn nên lựa chọn phạm vi thế lực của trận doanh hạo thiên minh. Lục Diệp âm thầm nhớ kỹ bài học này. Căn cứ vào tin tức được nêu ra trên ngọc giản, vị trí mà hắn xông vào Bách Phong Sơn chính là hậu phương lớn của Thái La Tông, cho nên mới bị tu sĩ Thái La Tông đuổi giết. Chuyện này trùng khớp với những gì hắn gặp phải trước đó. Ban đầu trong số những tu sĩ mà hắn gặp, có rất ít tu sĩ tầng 5. Nhưng theo hắn không ngừng đi về phía trước, số lượng tu sĩ tầng 5 lại ngày càng nhiều. Bởi vì phía sau an toàn hơn phía trước, cho nên bất kể tu vi hay là số lượng, thì nhân thủ bố trí ở phía sau đều không cao. Ngược lại, ở ngọn núi tiếp giáp với địa bàn Thanh Vũ Sơn, lại cần người có tu vi cao hơn một chút tọa trấn. Đương nhiên, nhân số cũng nhiều hơn. Và sở dĩ, đám người Tà Kim chạy đến tiếp ứng hắn, cũng bởi vì ảnh nguyệt bàn. Ba thế lực đều có tu sĩ tầng 9 của mình tọa trấn, giám sát hướng đi của tất cả tu sĩ trong Bách Phong Sơn. Vậy nên, bất kể Lục Diệp chạy trốn ẩn nấp như nào, cũng không thể gạt được mấy tu sĩ tầng 9 dò xét. Hoàn toàn đúng, ngay từ ban đầu Lục Diệp đã khó hiểu. Không biết vì sao luôn cảm giác bản thân mình đang bị một đôi mắt nhìn chăm chăm. Và sau đó bất kể hắn bỏ chạy như nào đều gặp phải vây quét. Thì ra nguyên nhân chính là ảnh nguyệt bàn. Tình huống này hoàn toàn trùng khớp với tình cảnh của hắn. Về cơ bản, Lục Diệp đã có thể phán đoán ra đối phương không nói dối. Hơn nữa mặc kệ nói như nào, hai mươi mấy người đối phương cùng đến tiếp ứng hắn, trợ giúp hắn thoát khỏi vận mệnh bị đuổi giết, coi như hắn đã nhận ân tình của người ta rồi. Vị sư đệ này, nơi đây không nên ở lâu, kính xin dời bước rồi nói sau. Tạ Kim đưa tay ra hiệu, Lục Diệp gật đầu nói một tiếng được. Một đám người liền dẫn theo Lục Diệp đi về phía trước, tốc độ cực nhanh. Trên nửa đường, Tạ Kim và Lục Diệp tán gẫu. Khi hỏi tên, đương nhiên Lục Diệp sẽ báo ra danh hiệu Nhất Diệp. Cũng may Tạ Kim kia cũng rất là thức thời, không tìm hiểu lai lịch xuất thân của hắn. Trên thực tế, khi hành tẩu ở Linh Khê chiến trường, rất nhiều người sẽ giấu giếm sư môn, nhất là một ít tu sĩ xuất thân từ thế lực lớn chạy ra vòng ngoài lịch lãm. Đừng tưởng rằng tu sĩ xuất thân thế lực lớn sẽ đạt được đãi ngộ cao cấp gì. Trên thực tế, bọn họ mới chính là đối tượng bị Trần Doanh đối địch nhằm vào nhiều hơn. Thang Vũ bên kia truyền tin cho Tạ Kim, nói cho gã biết rất có khả năng Lục Diệp là đệ tử của Đại Tông Môn. Đương nhiên Tạ Kim sẽ rất thức thời ăn nói đúng mực. Trên đường đi, hai mươi mấy người kia lục tục tản ra hết, cuối cùng chỉ còn lại Tạ Kim và Lục Diệp. Những người khác đều được điều động từ đỉnh núi phụ cận. Giờ phút này nhiệm vụ đã hoàn thành, đương nhiên bọn hắn phải quay trở về nơi trấn thủ. Hơn nữa, lúc này Hàn Gia Nguyệt đã phát điên rồi. Nàng liên thủ với Tần Vạn Lý tấn công ngọn núi của Thanh Vũ Sơn, dẫn đến áp lực của Thanh Vũ Sơn bên này đột ngột tăng. Ngọn núi mới chiếm được lúc 3 ngày lại phải nôn ra ngoài, vô cùng bất đắc dĩ. Cũng may là nhân sự không có bao nhiêu thương vong. Hai người Lục Diệp vượt qua hai ngọn núi đến một sân cốc. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, từng lều trại sừng sững, đôi khi sẽ có tu sĩ ra ra vào vào trong những lều trại kia. Lục Diệp cưỡi trên lưng hổ nhìn trái ngó phải, lại phát hiện rất là nhiều tu sĩ ở nơi này đều có thương tích trên người. Rất nhiều lều trại còn truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tươi tràn ngập chung quanh. Lục Diệp lập tức hiểu, có lẽ nơi này cũng tương tự như bệnh viện dã chiến. Những tu sĩ tranh đấu cùng địch nhân bị thương đều sẽ trở lại nơi này để tiếp nhận điều trị. Khi Lục Diệp đến, rất nhiều tu sĩ đều chú ý đến hắn, có người quát to. Vị đạo huynh này làm rất đẹp. Có người còn huýt sáo với hắn. Càng có nữ tu tính cách nóng bỏng nháy mắt với hắn. Một đám người tàn tật nhiệt tình khiến cho Lục Diệp có chút choáng váng. Tạ Kim cười nói, kỳ công lúc trước của sư đệ đã truyền ra, tất cả mọi người rất là khâm phục ngươi. Lúc này Lục Diệp mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hắn nhanh chóng đi theo Tạ Kim tiến về phía trước, cho đến một khu lều trại. Tạ Kim mới nói, Nhất Diệp sư đệ tạm thời ở lại chỗ này, sau đó sẽ có người đến xử lý thương thế cho ngươi. Đa tạ. Đây là một chút ý tốt của người khác, hắn cũng không tiện từ chối. Tuy bản thân hắn bị thương không quá nghiêm trọng, nhưng từng có hai lần đi qua bờ vực sinh tử. Trước mắt, Lục Diệp đã luyện ra tính nhẫn nại cực mạnh đối với đau đớn. Thế nhưng, hổ phách lại bị thương có chút nghiêm trọng, chủ yếu là vì đám tu sĩ Thái La Tông khi trước chỉ chằm chằm ném linh phù về hổ phách, sau đó còn chuyên dùng tên sắc bén bắn nó. Mặc dù Lục Diệp đã giúp nó đỡ được không ít, nhưng mà vẫn có sơ hở. Vậy ta không có quấy rầy sư đệ nghỉ ngơi. À, đúng rồi, thiếu chút nữa ta quên mất. Tạ Kim như giống chợt nhớ đến chuyện gì, chợt xoay người nói. Trong khi nói chuyện, hắn lấy ra một cái túi trữ vật, ném túi trữ vật cho Lục Diệp. Lục Diệp tiếp nhận, nét mặt khó hiểu. Đây là thù lao mà Thanh Vũ Sơn ta đưa cho sư đệ. Một điểm công huân, hai khối linh thạch, chém giết địch nhân tầng 5 thêm 10 khối. Một đường sư đệ đi tới tổng cộng đã giết 1 tầng 5, 3 tầng 4, 5 tầng 3, 6 tầng 2. Lấy tu vi tầng 4 của sư đệ, chắc hẳn đã đạt được 49 điểm công huân. Sư đệ có thể kiểm tra. Người ta vừa mở miệng, chẳng những nói ra số người mà Lục Diệp đã giết suốt cả chặng đường, ngay cả tu vi gì, được bao nhiêu công huân cũng tính rõ ràng. Nếu không phải hắn biết ảnh nguyệt bàn kia tồn tại, suýt chút nữa Lục Diệp đã hoài nghi, có phải người khác đặt tròng mắt khóa chặt trên người hắn hay không? Trước khi đến đây, Thằng Vũ sư huynh đã dặn dò nhiều lần, nhất định phải giao những linh thạch này cho sư đệ. Kính xin sư đệ chớ có từ chối. Ta không quấy rầy nữa, sư đệ nghỉ ngơi cho tốt đi. Tạ Kim nhanh chóng nói, cũng không cho Lục Diệp có cơ hội nói chuyện, đã xốc lều trại rời đi. Để lại Lục Diệp cầm túi trữ vật kia và hổ phách hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, Lục Diệp kiểm tra ấn ký chiến trường trên mu bàn tay mình, mới phát hiện quả nhiên đã có thêm 49 điểm công huân, tổng cộng đã có 223 điểm. Nói như vậy, binh tu tầng 5 kia đã chết sao? Nghĩ đến cũng đúng thôi. Lúc cuối cùng hắn cưỡi hổ phách xẹt qua bên cạnh gã, một đao gia trì phong vệ linh văn chém đứt nửa cái cổ của gã. Nhưng hắn quá vội vàng bỏ chạy, cũng không kiểm tra chiến quả. Thế nhưng, căn cứ từ số lượng công huân gia tăng, có thể biết tu sĩ tầng 5 kia đã chết rồi. Lục Diệp tiện tay ném túi trữ vật lên cái bàn gần đó, rồi tự mình ngồi xuống, lấy ra nước sạch từ trong túi trữ vật, uống một ngụm. Một ngày đêm bôn ba chiến đấu đã làm cho hắn quá mức mệt mỏi. Hổ Phách cũng vậy, mệt đến thè lưỡi. Lục Diệp cũng cho nó uống nước. Y Y hiện ra, đi tới một bên mở túi trữ vật, kiểm kê một phen. Lại phát hiện bên trong có khoảng chừng 108 khối linh thạch. Trong mắt nàng đều bắt đầu lóe sáng. Cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa từng nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy. Kỳ thật, nàng cũng rất là tham tài, chỉ không nghiêm trọng như Hoa Từ mà thôi. Chủ yếu là lúc trước nàng và Hổ Phách không có con đường phát tài, chỉ có thể dựa vào cướp bóc những tu sĩ cấp thấp, miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Cho đến khi đi theo Lục Diệp rời khỏi Thanh Vân Sơn, tình cảnh này mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp hơn. Lục Diệp, Lục Diệp! Bọn họ có ý gì chứ? Y Y có chút hưng phấn ôm cây túi trữ vật kia không muốn buông tay. Muốn mua chuộc chúng ta. Tại sao? Y Y lộ ra nét mặt ngây thơ. Lục Diệp kể ngắn gọn cho nàng nghe một chút về Long Tuyền Hội. Là một bên muốn lấy một địch hai, cho nên bên Thanh Vũ Sơn có thể triệu tập một ít trợ thủ. Phần lớn đều lấy tán tu làm chủ. Chỉ cần bọn hắn không đi cầu xin những thế lực kết giao với bọn hắn đến trợ chiến, cũng không tính là vi phạm khế ước. Hôm nay chúng ta giết nhiều tu sĩ Thái La Tông, đương nhiên là Thanh Vũ Sơn sẽ sinh ra ý chiêu mộ. Những tin tức này đều được ghi chép trong ngọc giản mà Tạ Kim đưa. Lúc ấy, nhìn thấy những thứ này, trong lòng Lục Diệp đã mơ hồ có suy đoán. Cho đến khi Tạ Kim giao cho hắn nhiều linh thạch tới mức này, coi như hắn đã chứng thực suy nghĩ của mình rồi. Thanh Vũ Sơn bên này phái ra hơn 20 tu sĩ đến tiếp ứng hắn, chính vì thấy được giá trị của hắn, mà giá trị này là do hắn một đường giết ra. Nếu hắn không có bản lĩnh này, Thanh Vũ Sơn bên này sao có thể quan tâm đến sống chết của hắn? Mọi người vốn không thân không quen, mỗi ngày lại có rất nhiều tu sĩ chết ở Linh Khê chiến trường. Nhưng mà từ đầu tới cuối, người ta cũng không đề cập đến chuyện chiêu mộ, đã phái rất là nhiều nhân thủ tới tiếp ứng hắn trước, bố trí ở chỗ này chữa thương, còn trực tiếp dâng lên phần thưởng giết địch. Không thể không nói, hành động này rất đẹp, ít nhất cũng không làm cho người ta cảm thấy phản cảm. Thang Vũ. Lục Diệp nhớ tới cái tên mà Tạ Kim đã nhắc tới khi trước, người này hẳn là tu sĩ tầng 9 của Thanh Vũ Sơn. Vậy sao? Vậy ngươi nghĩ như nào? Y Y đã hiểu rõ nguyên nhân bên trong. Lục Diệp không trả lời mà hỏi ngược. Ngươi thì sao? Nàng cúi đầu nhìn túi trữ vật trong tay rồi chậm rãi buông xuống. Nếu như quá là nguy hiểm, vẫn không cần thì hơn. Hoàn cảnh ba thế lực đại chiến ở chỗ này quá là hỗn loạn rồi. Lục Diệp cười cười. Kỳ thật. Cũng không quá nguy hiểm. Tu vi tham dự Long Tuyền Hội bị hạn chế ở cảnh giới tầng 2 đến tầng 5. Chỉ cần không bị quá nhiều tu sĩ tầng 5 vây công cùng một lúc thì không có việc gì đâu. Vậy là ngươi muốn tham gia? Y Y nghiêng đầu nhìn hắn. Ta muốn ngủ. Y Y phốc một tiếng bật cười. Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài lều trại. Có người tới rồi. Nói xong, nàng chui vào trong cơ thể của Hổ Phách. Bên ngoài truyền đến một giọng nói dễ nghe. Nhất Diệp sư đệ có ở đây không? Mời vào. Rèm cửa vén lên, một thiếu nữ đi vào. Nhìn bề ngoài dường như tuổi tác tương tự như Y Y. Thế nhưng có một số chỗ lớn hơn Y Y. Không dám nói nhìn ngang thành sườn núi, tối thiểu cũng căn phòng. Trên đỉnh đầu nàng có một dải khăn. Trên người còn mặc thứ gì rất giống như tạp dề. Trên tạp dề kia có rất nhiều vết máu bắn tung tóe, có chút loang lổ. Đây là y tu của vực Thanh Vũ Sơn hay sao? Lục Diệp vừa nhìn thấy nàng đã nhớ tới Hoa Từ. Lúc Hoa Từ ở phường thị cứu người cũng mặc bộ trang phục này. Thiếu nữ nọ không khách khí, có lẽ đã được cấp trên phân phó. Sau khi thấy Lục Diệp, lập tức mỉm cười nói. Ta thuộc Thanh Vũ Sơn. Tên là Mục Linh. Lục Diệp đứng dậy hành lễ, Bái kiến sư tỷ. Mục Linh mỉm cười nói. Ta đến kiểm tra thương thế cho sư đệ ngươi. Nói rồi, nàng nhanh chóng đi tới một bên, lấy thứ gì từ trong túi trữ vật ra. Ta cũng không có thương tích gì. Sư tỷ, giúp ta kiểm tra thú sủng một chút. Thương thế của nó có chút nghiêm trọng. Không làm vậy được. Mục Linh xoay người, khẳng định. Thang Vũ sư huynh đã phân phó rồi. Nhất định phải chữa trị thật tốt cho sư đệ. Người khác đã nhiệt tình như vậy, Lục Diệp cũng không tiện từ chối, chỉ có thể nghe theo phân phó. Cũng may đúng là hắn không có thương thế gì, có chút ngoại thương cũng không nghiêm trọng. Tùy tiện xử lý một chút là tốt rồi. Chỉ có một kích cuối cứng đối cứng cùng binh tu tầng 5 mới khiến hắn bị chút nội thương. Nhưng đó cũng là lực trùng kích sau khi bị ngự thủ linh văn ngăn. Dưới thủ đoạn trị liệu của Mục Linh, hắn lập tức cảm thấy tốt hơn nhiều. Mục Linh chuyên chú nghiêm túc xử lý xong thương thế của Lục Diệp. Lúc này mới bắt đầu xử lý thương thế trên người Hổ Phách. Từng mũi tên cắm vào trong cơ thể nó được rút ra, sau đó được đắp thảo dược lên. Mục Linh bận rộn hơn nửa canh giờ mới cáo từ rời đi. Trước khi đi, còn để lại hai viên liệu thương đan. Nó là cho Lục Diệp và Hổ Phách mỗi người dùng một viên. Lục Diệp không khách khí, chờ sau khi nàng rời đi đã chia nhau ăn cùng Hổ Phách. Y Y xuất hiện, tức giận nhìn chăm chăm Lục Diệp. Thế nào? Lục Diệp bị nàng nhìn đến khó hiểu. Y Y không nói một lời. Rốt cuộc là làm sao? Lục Diệp quả thật không có hiểu chuyện gì. Y Y hừ một tiếng, uốn éo cái đầu nhỏ. Lục Diệp đưa tay nhéo mặt nàng, hơi hướng lên trên. Có chuyện gì thì nói đi. Bất chợt hắn buông tay, Y Y vội vàng chui vào trong cơ thể Hổ Phách. Lại có người tới. Một nữ tử dáng người đầy đặn mang theo mùi hương mê người, đi vào cất giọng nhẹ nhàng. Vị sư đệ này, tới lúc chữa thương rồi. Nét mặt của Lục Diệp đầy ngạc nhiên. Không phải, vừa rồi. Nữ tử kia lại nói. Vừa rồi là vừa rồi, hiện tại là hiện tại. Nằm lên giường đi. Lục Diệp âm thầm thán phục. Thanh Vũ Sơn coi trọng hắn thật đấy. Loại chuyện chữa thương này còn phải tới hai lần, nhưng đúng là hắn không có bị thương gì mà. Nữ tu kia thấy Lục Diệp còn chần chừ thì thúc giục. Mau, nằm lên. Dường như tính tình của y tu này không được tốt lắm. Lục Diệp muốn từ chối, lại bị nữ tu kia ấn lên giường, nằm xuống. Ngay sau đó áo cũng bị nàng lột đi. Bàn tay nhỏ bé mềm mại bắt đầu dạo quanh lồng ngực hắn. Ánh mắt nữ tu này trở nên tà mị mê ly. Nhìn không ra, ngực của sư đệ lại rắn chắc như vậy. Nàng đưa tay xẹt qua từng vết sẹo dữ tợn, tán thưởng không thôi. Chiến công của nam nhân thật sự khiến cho người ta mê say. Lục Diệp cảm thấy có chút không thích hợp. Chờ đến khi tay của nữ tử kia tiếp tục trượt, hắn vội vàng đứng dậy, nắm chặt tay đối phương. Vị sư tỷ này, ngươi là y tu của Thanh Vũ Sơn sao? Nữ tử nháy mắt đưa tình với Lục Diệp. Y tu chỉ chữa người, còn sư tỷ đây thì chữa tâm. Lục Diệp đột nhiên nhớ tới, dường như nữ nhân này là người vừa rồi đi theo Tạ Kim đến tiếp ứng hắn. Nàng vốn không phải là y tu của Thanh Vũ Sơn. Lục Diệp nắm lấy tay nàng không buông, đau đầu nói. Vị sư tỷ này, ta có thương tích trên người. Nữ tu nói. Một chút thương thế thì tính là gì? Nhân sinh đau khổ, còn cần phải tận hưởng hoan ái trước mắt mới đúng chứ. Nói không chừng, ngày mai lên núi sẽ chết rồi. Sư đệ ngươi nói xem có đúng hay không? Lục Diệp nhìn bộ ngực cao vút của đối phương, không ngừng gật đầu. Sư tỷ nói rất có đạo lý. Bỗng hắn cảm giác hai ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm. Lục Diệp đưa mắt nhìn, đối diện với con người của Hổ Phách và Y Y. Y Y đã sắp nổ tung, lập tức không có tiếng động chỉ dĩ. Hổ Phách lại nhảy phốc lên, gầm gừ một tiếng, mở miệng cắn tới. Một trận đất rung núi chuyển, nữ tu kia hùng hùng hổ hổ từ trong lều trại chạy ra ngoài, một tay còn xa phía sau. Nếu không phải Hổ Phách lưu tình, một cú cắn kia đã xé nát nàng ta rồi. Lều trại vốn coi như sạch sẽ đã trở thành một mảnh hỗn độn, cái giường cũng bị sập. Lục Diệp bất đắc dĩ ngồi trên mặt đất, y y phồng hai má, trợn mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Người ta nói rất có đạo lý hay sao? Quả thật là có đạo lý mà. Nàng ta nói có đạo lý ở chỗ nào chứ? Người ta chính là có đạo lý rất lớn. Lục Diệp đưa tay khoa tay múi chân lên ngực mình một chút. Y y tức giận bất hỏa, lại cúi đầu nhìn ngực mình, cuối cùng mới kêu to một tiếng, đâm đầu vào trong cơ thể Hổ Phách. Lục Diệp và Hổ Phách hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hắn quyết định đi làm chút đồ ăn trước. Một ngày đêm này gần như bọn hắn không hề ăn gì, quả thật là có chút đói bụng rồi, nhất là với hai tên già dày vương bọn hắn. Lục Diệp đi ra khỏi lều vải tìm được một đống lửa, sau đó lấy ra một ít thịt thú nướng từ trong túi trữ vật. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp bắt đầu ăn, đã có tu sĩ bị thương lục tục đến. Người đến đưa thịt, người tới đưa rượu, cực kỳ nhiệt tình. Từ khi Lục Diệp đi tới thế giới này, hắn còn chưa từng đụng trúng nhiều tu sĩ nhiệt tình như vậy. Cũng may, những tu sĩ kia chỉ buông đồ trên tay xuống, tùy tiện hàn huyên hai câu rồi rời đi. Lục Diệp đáp lại từng người, không xiểm nịnh cũng không kiêu ngạo. Trong lòng những tu sĩ kia thầm nghĩ, không hổ là đệ tử xuất thân từ đại tông môn, khí độ thật là bất phàm. Hôm sau, trong sơn cốc, Lục Diệp muốn ra ngoài xem một chút, vị y tu tên là Mục Linh kia cũng đi cùng. Kỳ thật là hắn ở trong lều trại chữa thương quá mức nhàm chán, nên muốn tùy tiện ra ngoài đi đi lại lại một hồi, vừa vặn lại gặp được Mục Linh. Đối phương đã chủ động đưa ra yêu cầu cùng đi, vì vậy Lục Diệp cũng không từ chối. Ven đường, hai người gặp được rất nhiều tu sĩ, ai nấy đều nhiệt tình theo sát hai người chào hỏi. Mục Linh được nhiều người yêu thích như vậy là lẽ đương nhiên, dù sao nàng cũng là y tu, hơn nữa dung mạo lại xinh đẹp, thật sự dễ dàng khiến cho người ta sinh ra hảo cảm. Về phần Lục Diệp, hiện giờ tất cả tu sĩ trận doanh Thanh Vũ Sơn đều biết có một tu sĩ tầng 4 tên là Nhất Diệp, dám một mình một ngựa giết ra từ sau Thái La Tông, một đường giết tới địa bàn Thanh Vũ Sơn. Có thể nói hành động vĩ đại này đã khiến hắn một đêm thành danh. Tu sĩ nơi này không chỉ có mỗi tu sĩ bản tông Thanh Vũ Sơn, gần như non nửa đều là tán tu được chiêu mộ đến. Đãi ngộ của những tán tu kia đều không tệ. Mỗi ngày có rượu ngon, món ăn ngon. Nếu bị thương, nhất định sẽ nhận được nhóm y tu cứu trị. Hơn nữa mỗi ngày Thanh Vũ Sơn bên này đều sẽ làm công tác thống kê công huân, phát ra linh thạch hứa hẹn khen thưởng. Một điểm công huân trị giá 2 khối linh thạch. Chiến lợi phẩm lại thuộc sở hữu riêng của tán tu. Thậm chí sau khi Long Tuyền Hội chấm dứt, người đạt được công huân lớn lao còn có tư cách theo đệ tử Thanh Vũ Sơn tiến vào Long Tuyền. Loại ưu đãi này đều là sờ tận tay, dây tận mặt. Trên phương diện này, Thanh Vũ Sơn đã duy trì danh dự suốt 15 năm rồi. Bởi vậy bọn họ mới có thể chiêu mộ được rất là nhiều tán tu tiến đến, tương trợ trước mỗi lần cử hành Long Tuyền Hội. Với những tán tu kia, đây tuyệt đối là một cơ hội hiếm có. Chỉ cần có thể sống sót trong Long Tuyền Hội, bọn họ có thể nhận được rất là nhiều tài nguyên tu hành. Tán tu luôn sống những ngày kham khổ, nhưng chẳng đạt được bao nhiêu tài nguyên. Rất nhiều tán tu có chí hướng có khát vọng, tự nhiên sẽ nguyện ý vật lộn một phen. Tuy rằng tham gia Long Tuyền Hội dĩ nhiên sẽ có mạo hiểm, nhưng mà hành tẩu trên linh khê chiến trường, ở nơi nào mà không có mạo hiểm chứ? Mặc dù Lục Diệp cảm thấy Tạ Kim kia sẽ không có lừa hắn, nhưng nghe người ta nói là một chuyện, chính mình tận mắt nhìn lại là một chuyện khác. Hiện giờ xem ra, tin tức được ghi chép trong ngọc giản mà Tạ Kim đưa cho toàn là sự thật. Long Tuyền Hội chẳng những có liên quan đến tương lai tiền đồ của đệ tử ba thế lực, còn là trận đánh cờ giữa ba nhà chúng ta. Cho nên ai cũng không dám phớt lờ, mỗi lần đều toàn lực ứng phó. Ta biết, Nhất Diệp sư đệ xuất thân bất phàm, đã khái là chướng mắt với những khen thưởng kia. Nhưng nể mặt chúng ta cùng trận doanh Hạo Thiên Minh, nếu như Nhất Diệp sư đệ nguyện ý, nhờ ngươi giúp đỡ Thanh Vũ Sơn một phen. Từ trên xuống dưới Thanh Vũ Sơn chúng ta đều vô cùng cảm kích. Đương nhiên, cũng không phải Mục Linh lại trùng hợp gặp được Lục Diệp, mà ngược lại, nàng đặc biệt tìm hắn. Từ sau ngày hôm trước, khi Lục Diệp được Thanh Vũ Sơn tiếp ứng rời đi, Hàn Gia Nguyệt tựa như bị phát điên, đã liên thủ cùng Tần Gia bất kể tổn thất, liên tiếp tạo áp lực lên Thanh Vũ Sơn. Thanh Vũ Sơn bị ép tới bất đắc dĩ, chỉ có thể tránh đi mũi nhọn, buông tha cho rất nhiều đỉnh núi. Hiện giờ đỉnh núi do bọn họ chiếm cứ đã không đủ 30 tòa. Điều này khiến cho Thanh Vũ cảm thấy rất áp lực. Vốn dĩ, hắn không tính toán cho người đi khuyên bảo Lục Diệp sớm như vậy đâu. Tuy rằng có lòng chiêu mộ, nhưng nếu khuyên bảo không thỏa đáng, chỉ sợ rằng sẽ chọc cho người ta không vui. Cho nên kế hoạch ban đầu của Thanh Vũ là cứ thuận theo tự nhiên. Ngặt nổi trước mắt Thanh Vũ Sơn bên này, tinh thần quần chúng xúc động. Rất nhiều đệ tử đều ồn ào, muốn liều mạng cùng hai nhà kia. Dưới thế cục như vậy, một khi chiến tranh chân chính ập đến, tuy hai nhà đương nhiên sẽ không sống khá giả, nhưng mà Thanh Vũ Sơn bọn hắn cũng nhất định chết thảm trọng. Và đây là kết quả mà Thanh Vũ không thể nào thừa nhận được, cho nên hắn lập tức nghĩ tới Lục Diệp. Hai ngày nay, Mục Linh vẫn luôn trị liệu cho Lục Diệp và Hổ Phách. Nàng là y tu, lại là nữ nhân, cho nên để nàng đi khuyên bảo hắn là tốt nhất. Kể cả khi Lục Diệp không có tâm tư tham dự Long Tuyền Hội, cũng không đến mức sinh ra chán ghét bực bội. Sau nhiều lần bị người ta hiểu nhầm về xuất thân bất phàm, Lục Diệp đã thành thói quen. Hắn dừng nghe vậy, lập tức dừng chân, hơi chút trầm ngâm, cuối cùng mới mở miệng nói. Quý Tông có ơn với ta. Có ơn, đương nhiên ta sẽ báo. Được rồi, ta sẽ tham gia Long Tuyền Hội. Hắn vốn không định từ chối Thanh Vũ Sơn chiêu mộ. Lúc trước, có hơn 20 tu sĩ Thanh Vũ Sơn bên này tới tiếp ứng hắn. Đúng là đã bớt cho hắn rất nhiều phiền phức. Hơn nữa bây giờ ngẫm lại mới thấy. Lúc trước, hẳn là Thanh Vũ Sơn bên này cố ý an bài một hồi chiến đấu. Lấy chuỗi thét dài liên miên không dứt để hấp dẫn lực chú ý của hắn, chỉ dẫn cho hắn phương hướng trốn chết. Người khác đã có ý tốt với hắn như vậy, lại có ý mời chào cũng rõ ràng ngay từ đầu. Lục Diệp tự nhiên cũng sẽ bánh ít đi, bánh quy lại. Huống chi, với hắn, tham dự Long Thuyền Hội cũng không quá nguy hiểm, còn có thể nhân cơ hội này kiếm thêm chút tài nguyên tu hành. Hiện giờ tuy trên tay hắn còn có rất nhiều linh đan, thậm chí có thể một đường tu hành đến tầng 5, nhưng hắn và Hổ Phách tiêu hao cũng lớn, kiểu gì cũng đến thời điểm miệng ăn núi lở. Lúc này, Lục Diệp đã bán hết nguyên từ quán trong túi trữ vật. Hắn cần phải phòng ngừa chu đáo, nghĩ biện pháp gom góp tài nguyên tu hành về sau. Và dĩ nhiên rồi, Long Tuyền Hội này là một cơ hội thích hợp. Giết tu sĩ của hai nhà Vạn Ma Lĩnh chẳng những có thể nhận được một chút chiến lợi phẩm, mà mỗi điểm công huân còn có thể đổi thành linh thạch khen thưởng. Kể cả khi giết một tên tầng 2 cũng được trao 4 khối linh thạch. Khoản linh thạch này bằng y đi tìm thảo dược mấy ngày trời. Nếu giúp được một tên tầng 5, thì ngoài trừ công huân và linh thạch khen thưởng, còn được thêm vào 10 khối linh thạch ngoài định mức khác, lập tức tới tay 30 khối. Ưu đãi như vậy, làm sao Lục Diệp có thể từ chối? Lúc trước, hắn vẫn một mực không có tỏ thái độ, chủ yếu là vì đang dưỡng thương khôi phục. Hơn nữa, hắn muốn tận mắt xem đãi ngộ của tán tu bên này có phải đúng như những gì Ngọc Giản ghi chép hay không. Hiện giờ, nếu đã xác định được rồi, cũng biết đối phương nói được làm được, Lục Diệp chắc chắn sẽ nhận lời. Mục Linh nhận được câu trả lời thuyết phục, hiển nhiên cũng có chút mừng rỡ. Sư đệ nói thật sao? Nàng đã chuẩn bị tâm lý phải nghe rất nhiều những lý do thoái thác, cũng chuẩn bị dùng thật nhiều lời thấu tình đạt lý để thuyết phục đối phương. Chưa từng nghĩ tới những điều ấy căn bản đều là vô dụng. Lục Diệp gật đầu. Mục Linh vui vẻ nhìn hắn. Vậy thì để ta liên hệ với Thang Vũ sư huynh, nói cho sư huynh biết tin tức tốt này. Nhưng mà ta có một yêu cầu. Lục Diệp lại mở miệng nói. Người nói đi. Sư tỷ vừa nói, Long Tuyền Hội sẽ liên tục trong vòng một tháng hay sao? Hiện giờ đã qua bao nhiêu ngày rồi? Lục Diệp hỏi. 7 ngày rồi. Thời gian quá dài, ta còn có việc cần làm. Yêu cầu của ta là bất cứ khi nào ta cũng có thể rời khỏi Long Tuyền Hội. Lục Diệp không định bị Thanh Vũ Sơn trói chết ở chỗ này, nên mới đưa ra yêu cầu thế này. Nếu lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn, hoặc thế cục thật sự không tốt, thì bất cứ khi nào hắn cũng có thể lựa chọn rời đi. Về phần có chuyện muốn làm, đương nhiên chỉ là lý do mà thôi. Được mà, không thành vấn đề. Mục Linh trực tiếp nhận lời, nói xong nàng đặt tay lên, mân mê ấn ký chiến trường của bản thân. Tại đại điện ở ngọn núi trung tâm, Thang Vũ nhận được tin, chân mày run lên, hơi nhẹ nhàng thở ra. Dưới trướng lại có thêm một viên mãnh tướng. Không dám nói, đối phương có thể hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh xấu của Thanh Vũ Sơn, nhưng mà ít nhất cũng có thể ổn định. Về phần những ngọn núi đã bị đánh mất, cứ chậm rãi đoạt lại là được rồi. Trước mắt, Hàn Gia Nguyệt đang có chút điên cuồng, hơn nữa thế lực hai nhà địch quân đang ở thời điểm sĩ khí như hồng. Không nên tiếp tục đánh nhau chết sống với đối phương, thoáng nhân nhượng bọn hắn vài ngày, chờ đến khi nhiệt tình trong lòng bọn hắn trôi qua, lại đánh trở về cũng không có muộn. Nhìn cái gì mà nhìn? Để ta lấy trọng mắt của ngươi xuống, được chưa? Hàn Gia Nguyệt vặn vẹo đầu, hướng về Thang Vũ mà gầm thét. Thang Vũ thản nhiên nói. Khi nào thì đưa ta 200 điểm công huân? Hàn Gia Nguyệt hừ nhẹ nói. Ai có thể chứng minh hắn thuộc trận doanh nào? Dù sao ta không tận mắt nhìn thấy thì ta không có tính. Nàng nói vậy là có chút chơi xấu rồi. Hiện giờ điểm trắng lục diệp đã tiến vào địa bàn Thanh Vũ Sơn, còn êm đẹp ở bên trong hai ngày. Không thể nghi ngờ tình huống này đã xác minh trận doanh của hắn là ở đâu. Nhưng đợi cho đến đêm hôm ấy, Hàn Gia Nguyệt tận mắt thấy điểm trắng kia bỗng chuyển thành màu lam, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Người vẫn thích chơi xấu hay sao? Thang Vũ hỏi. Hàn Gia Nguyệt vặn vẹo đầu. Dù sao, ta vẫn không tận mắt nhìn thấy. Mặt người nói như nào thì nói. Trên thực tế, với tu sĩ tầng 9 bọn hắn, 200 điểm công huân cũng là một con số không hề nhỏ. Hàn Gia Nguyệt đâu thể dễ dàng thỏa hiệp. Dù sao nàng ta cũng là nữ nhân, đôi bên lại là phe đối địch, cạn quấy chút thì đã làm sao. Thiên cơ không có phát động bất cứ trừng phạt gì, đã chứng minh nàng chọc đúng khe hở rồi. Thang Vũ chỉ hừ nhẹ một tiếng không tiếp tục dây dưa cùng nàng. Hàn Gia Nguyệt lại không thuận theo, không buông tha. Đừng có tưởng rằng chiêu mộ người này dưới trướng ngươi thì có thể như nào. Hắn chỉ có một mình, còn Long Tuyền hội này là dựa vào nhiều người. Lời này là không sai, bởi vì mỗi một ngọn núi, đỉnh núi đều cần tu sĩ đến trấn thủ. Nếu ít người, thực lực rất phân tán, thật dễ dàng bị người ta đánh bại từng cái một. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc ban đầu Tần Thị chỉ chiếm cứ 25 đỉnh núi, bởi vì bọn hắn không có nhiều người. Vậy thì chờ xem đi. Thang Vũ nhàn nhạt một tiếng, lười so đo miệng lưỡi cùng với nàng ta. Kết thúc tập 23 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.